Chương 394, nói tướng Thanh đây đúng không? 394, nói tướng Thanh đây đúng không? Lý Nhất Tiếu cứng tại nguyên địa, hắn cũng không biết người ta chỉ cần cấp D, liền ngay cả Lữ Thụ cái này, cấp E, đều là bởi vì lực lượng hệ tính đặc thù mới được phê chuẩn gia nhập, mà bây giờ biết cũng đã chậm a. Ừm, Lý Nhất Tiếu nháy nháy con mắt, ta cũng có thể là cấp D kỳ thật. Nơi này Lý Nhất Tiếu đùa nghịch cái tiểu thông minh, nếu như Lữ Thụ là cấp E lực lượng hệ, hắn liền cũng nói chính mình là cấp E lực lượng hệ. Vậy cũng quá mẹ nó rõ ràng a, cho nên hắn tăng lên một cấp. Mạnh Kinh Thiền lễ phép cười nói, thật ngượng ngùng, ngươi không cần dạng này, dù sao tiến vào di tích sau tất cả mọi người muốn vì chính mình phụ trách, ngươi là cái gì cấp bậc không làm được giả, mà lại chúng ta chỉ lấy cấp D, Lữ Một bởi vì là lực lượng hệ cho nên đặc thù một chút. Khụ khụ, Lữ Thụ cho Lý Nhất Tiếu tìm lối thoát hạ, nếu không Lý Đại Vương ngươi lộ hai tay, ngươi nói ngươi là cấp D, cái gì loại hình năng lực a, để chúng ta nhìn xem. Đúng đúng. Lý Nhất Tiếu kịp phản ứng, ta cho các ngươi lộ hai tay, ta cũng là cấp E lực lượng hệ. Nói Lý Nhất Tiếu chạy bên cạnh không nói hai lời một quyền thu lực đánh tới hướng đá ngầm, quanh một tiếng, đá ngầm vỡ vụn một phương. Ngươi nhìn, ta thật sự là cấp D, Lý Nhất Tiếu dương dương đắc ý nói. Mạnh Kinh Thiền chần chờ hai giây, sau đó mặt giãn ra nói, như vậy Kinh Thiền tiểu đội hoan nghênh ngươi. Người khác có hay không khám phá Lữ Thụ không rõ ràng. Hắn ngược lại là cảm thấy Mạnh Kinh Thiền rất có thể nhìn ra Lý Nhất Tiếu cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng không có nói toạc, dù sao cô bé này cũng không ngốc, lúc này không nói toạc, sợ là cũng nghĩ đi vào di tích sau mượn nhờ một cái Lý Nhất Tiếu lực lượng, vạn nhất có thể đụng phải đâu, nói đến cũng là đồng đội a, không qua liền lấy Lý Nhất Tiếu đi tiểu tính, đoán chừng Mạnh Kinh Thiền đi vào về sau đến giả bộ như không biết hắn. Lý Nhất Tiếu ngồi tại trên bờ cát, thừa dịp Mạc Thịnh Kỳ tiếp tục giảng từng cái chuyện của tổ chức lúc thấp giọng hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao vứt xuống ta lại tới? Áo, chúng ta đem ngươi đem quên đi, Lữ Thụ nói. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lúc ấy Lý Huyền Nhất còn tại an toàn trong phòng đây a, Lý Nhất Tiếu trực tiếp ra ngoài tị nạn, cho nên lúc đó Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi đường thời điểm, theo bản năng liền đem Lý Nhất Tiếu quên mất. Lý Nhất Tiếu có chút nhất cả trứng, tiểu tử ngươi liền không thể tìm một chút lý do. Lúc trước hắn còn muốn lấy Lữ Thụ thủy hệ năng lực có hay không có thể dẫn hắn trực tiếp vượt biển tới. Kết quả Lữ Thụ bóng người cũng không tìm tới, mà Thịnh Kỳ bên kia lúc này giảng đến Bắc Mỹ Vượng Hoàng xã tồn tại, vốn là cái đại học huynh đệ hội, kết quả trong xã đoàn thành viên thức tỉnh suất cực cao, mà lại Vượng Hoàng xã bên trong bản thân đều là việc học bên trên tinh anh, bên trong giác tỉnh giả cao thủ đồng tâm hiệp lực đem Vượng Hoàng xã phát triển đến bây giờ Bắc Mỹ thứ nhất đại giác tỉnh giả tổ chức thành tựu, mà lại Phượng Hoàng xã vẫn luôn là một cái dựa lưng vào tập đoàn học sinh câu lạc bộ, linh khí khôi phục trước chính là. Lữ Thụ nhìn xem Mạc Thịnh Kỳ mặt mày hớn hở dáng vẻ, hắn nghe thật lâu bỗng nhiên cảm khái nói, Mạc đại ca ta thật rất bội phục ngươi, mặc dù thực lực ngươi rất thấp, nhưng ngươi cái gì đều hiểu. Đến từ Mạc Thịnh Kỳ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ghim tâm, lão thiết, Mạc Thịnh Kỳ bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, vừa rồi chính là hắn khinh bỉ Lữ Thụ thực lực tới, liền Lữ Thụ kia lòng dạ hẹp hòi tính cách. Lữ Tiểu Ngư vừa rồi liền ngờ tới người này tất có bị Lữ Thụ ghim tâm thời điểm. Lữ Thụ một bên nghe mọi người nói chuyện phím một bên dùng thi cẩu cùng phục thỉ cọ sát lấy tuyết sơn. Tiểu Tinh Tinh hát không được không quan hệ. Dù sao chỉ cần Lữ Thụ kiên trì không ngừng đổi người, tâm tình tiêu cực giá trị cũng có thể bổ khuyết không có cách nào hát Tiểu Tinh Tinh thiếu thốn. Nhưng khí hải tuyết sơn liền không đồng dạng. Việc này không có đường tắt có thể đi, nhất định phải chịu khổ cực phu mới được. Lữ Thụ lúc này phản phất lại về tới ban sơ luyện kiếm thời điểm. Hắn mơ ước có một ngày mở khí hải tuyết sơn, cũng có thể dùng vạn vật làm kiếm khí. Lúc này Kinh Thiền trong tiểu đội mỗi người đều tại chia sẻ chính mình đối với tu hành giới biết sự tình, xem như giữa lẫn nhau đối với thế giới quan một cái bổ sung, tương lai gặp được giống nhau tình huống cũng tốt kịp thời ứng đối, như thế đối Lữ Thụ rất hữu dụng, dù sao hắn trước kia vẫn luôn ở trong nước, đối với bên ngoài hiểu rõ con đường cũng chỉ có cơ kim hội diễn đàn. Mạnh Kinh Thiền nói ra, kỳ thật Bắc Mỹ bên kia Vượng Hoàng xã xử sự rất bá đạo, những người kia tự xưng là tinh anh, rất nhiều chuyện đều nghĩ nhúng tay vào, cùng bọn hắn liên hệ phi thường dễ dàng ăn thiệt thòi. Có người bỗng nhiên cười nói, ta đầu năm thời điểm đi qua một chuyến đảo quốc, bên kia càng khó ở chung, bọn hắn trong nước vài ức người cũng chỉ có thần tập một tổ chức, đi đến bên kia người tu hành đều muốn nhận giám thị, dù là ngươi là đi du lịch, hiện tại giống như ngay cả phổ thông du khách cũng bắt đầu bị giám thị. Lý Nhất Tiếu biểu môi, sớm muộn muốn đánh tới bọn hắn quê quán đi, nhiều như vậy sổ sách còn không có cùng bọn hắn tính đâu. Hắn lúc nói lời này rất nhiều người biểu lộ đều không có dị dạng, giống như loại ý nghĩ này rất bình thường đồng dạng. Mạnh Kinh Thiền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía buồn bực không lên tiếng Lữ Thụ, nàng là rất trưởng thành sớm một người, bình thường trong nhà mưa dầm thấm đất hạ học được mấy phần đối nhân xử thế tính cách, EQ tương đối cao. Nàng nhìn thấy Lữ Thụ không nói lời nào, coi là Lữ Thụ là không chen lời vào, dù sao một cái trong đội, nàng cười nói, Lữ Mộc, ngươi có cái gì biết đến sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, chủ đề thế nào bỗng nhiên chuyển tới trên người mình, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta biết, hầm cá thời điểm thả một chút giấm ở bên trong, dạng này hầm ra cá liền sẽ có chút vị chua. Đến từ Mạnh Kinh Thiền tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 110. Đến từ bên cạnh một vòng người nửa ngày cũng không nói ra lời đến, ngạnh sinh sinh gọi Lữ Thụ một câu đem thiên cho trò chuyện chết rồi. Mạnh Kinh Thiền trầm mặc thật lâu, còn có khác sao? Áo, còn có, Lữ Thụ gật gật đầu, trước khi ngủ uống một túi sữa bò, lại so với không uống sữa bò tình huống dưới, dùng nhiều mấy khối tiền. Đến từ Mạnh Kinh Thiền tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ Lý Nhất Tiếu hít một hơi lãnh khí, chính mình cái này Lữ Thụ huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường a. Lữ Thụ không đứng đắn khí chất, tựa như là trong đêm tối bó đuốc, liếc qua thấy ngay, lúc này mọi người trong đáy lòng đã nghĩ kỹ, nếu là tại di tích bên trong gặp phải cái này Lữ Mộc, nhất định phải tránh xa một chút, tỉnh bị hắn lôi mệt mỏi. Lữ Thụ lúc này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn vui vẻ cười hỏi Tiểu Ngư, ngươi còn có cái gì bổ sung không có? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu, không cẩn thận bị phỏng lại không có phỏng cao, có thể tìm tới kem đánh răng, soát 3 giờ nha liền có thể quên đau đớn, còn có, quýt cùng sữa bò không thể cùng uống, bởi vì quýt là dùng tới ăn. Sau khi nói xong, Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý lường Lữ Thụ một chút, thế nào, không cho ngươi mất mặt đi. Đến từ Mạnh Kinh Thiền tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ một vòng người tất cả đều mộng bức, hai người quả nhiên là huynh muội a, hai người các ngươi cho ta có chừng có mực được không, thế nào, kẻ sướng người họa lại có vai phụ lại có pha trò, nói tướng thanh đây có phải không, cùng chúng ta tại cái này rung bao phục đâu,